Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Ôn Nhu Cũng Là Quyến Rũ, tác giả Cổ Minh Hương Nghi Dịch. Ngày thứ 11, đừng để bản thân bị nhìn thấu ngay từ ánh mắt đầu tiên. Ngày thứ 11 này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về bước quan trọng nhất trong việc rèn luyện khí chất, chính là nét đẹp của tri thức. Sở dĩ đến ngày cuối cùng mới đề cập đến vấn đề này là bởi vì đây không phải việc có thể hoàn thành trong thời gian ngắn, mà phải được đúc kết dần qua năm tháng và trải qua sự mài giũa của thời gian. Ở thời đại này, nhan sắc của phụ nữ có thể đẹp hơn chỉ trong tích tắc, nhưng khí chất toát ra từ sâu bên trong cốt cách thì cần phải rèn luyện, trau dồi và gọt giũa trong khoảng thời gian dài. Nhiều cô gái tuy vẻ ngoài rất xinh đẹp, thế nhưng chỉ cần vừa mở miệng đã hoàn toàn để lộ đầu óc và tâm hồn rỗng tuếch của mình. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích và thảo luận về vấn đề làm thế nào để nâng cao khí chất thông qua việc bồi đắp, nuôi dưỡng tâm hồn. Đọc và ngẫm, bình thản trước dòng chảy của thời gian. Theo đà phát triển của việc đọc thông qua mạng Internet, đặc biệt là sự thịnh hành của các phần mềm Weibo, WeChat, càng ngày càng nhiều dân mạng yêu thích việc đọc những mẩu tin lá cải trên các trang mạng xã hội. Hình thức đọc này ngày càng phổ biến chính là kết quả từ sự phát triển của thời đại. Nó vừa thể hiện sự tiến bộ của thời đại, đồng thời cũng bộc lộ rõ các tác hại sinh ra từ đó. Ví dụ thực tế, một lần một cô bạn nói với tôi đã rất lâu rồi cô ấy không còn tập trung tinh thần để đọc một quyển sách từ đầu đến cuối nữa. Lúc cô ấy học cấp 3, đọc những quyển sách nổi tiếng và dày cộp như Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hồng Lâu Mộng là chuyện rất dễ dàng. Khi đó, cô ấy còn lấy bút ghi chép lại những câu văn hay. Nào có như bây giờ, chỉ cần có thời gian rảnh là lướt Weibo, dạo khắp các diễn đàn hoặc vào trang báo WeChat để đọc tin tức mới, cập nhật thông tin hoặc xem những video ngắn để giết thời gian. Cô ấy luôn cảm thấy ngờ vực vì cô ấy thấy rằng mỗi ngày mình đều cập nhật tin tức nhưng qua một khoảng thời gian lại giống như chưa hề xem gì cả. Đúng vậy, đây cũng chính là cảm nhận chung của tất cả chúng ta. Mỗi chúng ta đều đang cập nhật tin tức mới, nhưng vì sao sau khi đọc xong lại luôn cảm thấy bản thân không thu hoạch được gì? Đây chính là tác hại của việc đọc ngắt quãng. Nguyên nhân đọc ngắt quãng, nghiện điện thoại. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật mang đến cho chúng ta rất nhiều tiện ích, dường như chỉ cần có một chiếc điện thoại là có thể hiểu hết mọi sự vật, sự việc trên thế giới này, thấy đủ mọi điều mới lạ trên đời. Và đương nhiên, đây cũng chính là nguyên nhân khiến chúng ta nghiện điện thoại. Ngay cả trước khi đi ngủ cũng phải ôm lấy điện thoại. Những người còn đặt sách ở đầu giường, chìm vào giấc ngủ trong mùi hương của những trang giấy đã chẳng còn nhiều nữa. Nhịp sống quá nhanh, ngày nay áp lực cuộc sống ngày càng nặng nề, nhịp sống ngày một nhanh, chúng ta khó có thể tập trung làm một việc gì đó, càng đừng nói đến việc tập trung tinh thần để suy ngẫm về những gì mình đọc. Độc giả ngày nay cần những văn bản ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, điều này đã thúc đẩy sự ra đời của báo mạng và các video đưa tin nhanh. Việc này không xấu bởi vì đây là xu thế phát triển tất yếu của xã hội, nhưng nó cũng mang đến những hậu quả mà chúng ta không thể thay đổi được. Biện pháp khắc phục, mang theo sách báo bên người. Rất nhiều người đã lún sâu vào cuộc sống bị trói buộc bởi điện thoại. Nếu bạn muốn thoát khỏi cuộc sống như thế thì đừng ngại bắt đầu lại từ việc đọc sách giấy. Bạn có thể bỏ một quyển sách mỏng hoặc sách điện tử vào túi sách và mang theo khi ra ngoài. Mỗi ngày đều đặt mục tiêu cho mình, hôm nay phải đọc mấy trang sách, cố gắng kiên trì trong thời gian dài, tích tiểu thành đại. Bạn chắc chắn sẽ lĩnh hội được ý nghĩa của việc đọc kỹ và suy ngẫm, đồng thời gặt hái được nhiều kiến thức hơn. Từ bỏ những thứ vô bổ, đối mặt với những tin tức vô bổ và video ập đến như ong vỡ tổ, bạn nên nhắc nhở bản thân phải giữ tỉnh táo, đồng thời nên xóa bỏ các ứng dụng không cần thiết và bỏ theo dõi những trang báo lá cải. Một thời gian sau, bạn sẽ phát hiện thời gian mà bạn lãng phí vào việc đọc ngắt quãng đã giảm bớt và thời gian dành cho việc đọc kỹ, suy ngẫm đang tăng dần lên. Ý nghĩa của việc đọc và suy ngẫm, suy nghĩ sâu hơn, hình thức đọc ngắt quãng quả thật giúp chúng ta thu được tin tức phong phú và đa dạng, đồng thời cũng thúc đẩy giao lưu tư tưởng. Nhưng nó cũng làm các tin tức lá cải, tin tức rác lan tràn hàng loạt khiến mọi người cảm thấy sợ hãi về việc đọc báo. Đọc và ngẫm nghĩ sẽ tạo cơ hội để chúng ta suy nghĩ sâu hơn về những vấn đề trong cuộc sống, công việc và đời người. Tĩnh tâm suy nghĩ sẽ giúp chúng ta tìm thấy linh cảm và động lực để vun đắp, nuôi dưỡng sức sáng tạo. Bình thản trước dòng chảy thời gian, chỉ có đọc và suy ngẫm mới giúp chúng ta tĩnh tâm và cảm nhận tư tưởng và cõi lòng của các bậc triết gia vĩ đại, tìm hiểu thái độ của họ đối với cuộc sống là lạc quan độ lượng, là điềm tĩnh chẳng màng đến danh lợi hay khiêm tốn nhã nhặn. Nhờ vào đó, cõi lòng ta được rộng mở, chúng ta không còn cảm thấy nôn nóng bất an mà sẽ điềm tĩnh thản nhiên đối mặt với dòng chảy thời gian. Viết lách, cách giải bày và kiềm chế. Viết lách là quá trình chúng ta lắng nghe tâm hồn mình, rất nhiều ý tưởng độc đáo, thú vị hoặc những cảm hứng sáng tác nếu không dùng câu chữ ghi chép lại sẽ nhanh chóng biến mất trong nháy mắt. Như thế thì thật đáng tiếc. Khi một người phụ nữ bắt đầu chấp bút, đó cũng là lúc cô ấy bắt đầu kết nối với thế giới nội tâm của mình. Ví dụ thực tế, Tiểu Dịch là một cô gái bị tự kỷ, từ nhỏ đã không thích chơi đùa cùng những đứa trẻ khác, luôn chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Cha mẹ đã nghĩ đủ mọi cách chữa trị cho cô, nhưng tất cả đều vô dụng. Một hôm, họ phát hiện ra vài cuốn nhật ký ghi lại những chuyện thú vị trong cuộc sống và cả những tâm sự bộc bạch của Tiểu Dịch khi không thể hòa nhập vào tập thể. Từ đó, cha mẹ thường xuyên dẫn cô ra ngoài trải nghiệm cuộc sống và mua cho cô rất nhiều sách vở. Dần dần, khả năng viết lách sáng tác của Tiểu Dịch đã tiến bộ đáng kể. Những bài thơ hay tiểu thuyết của cô nhiều lần được giáo viên lấy làm văn mẫu. Lúc học cấp 3, tiểu thuyết của Tiểu Dịch đã được xuất bản và nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phía độc giả. Cũng trong khoảng thời gian này, Tiểu Dịch bắt đầu hoạt bát hơn, nói chuyện với cha mẹ nhiều hơn và cũng dần chấp nhận tiếp xúc với các bạn học xung quanh. Đến bây giờ, Tiểu Dịch vẫn tiếp tục sáng tác chưa dừng lại. Viết lách, sáng tác không chỉ giúp Tiểu Dịch đối diện với nội tâm của mình mà nó còn khiến mọi người xung quanh hiểu được thế giới của cô ấy. Nguyên nhân không muốn viết, xem viết lách là nhiệm vụ phải làm. Nhiều người ngay từ nhỏ đã không thích viết văn, cho rằng viết là nhiệm vụ buộc phải làm, vò đầu bứt tóc suy nghĩ nát óc cả ngày trời cũng không viết được câu nào. Thực ra tâm lý làm cho xong này chính là nguyên nhân khiến bạn ghét viết lách. Không biết viết gì. Nhiều lúc không viết được là do không biết viết gì, không tìm được đề tài để viết, thiếu vốn từ và lượng đọc quá ít. Những người thích viết lách chắc chắn sẽ đọc rất nhiều sách, mạch suy nghĩ tuôn trào, lời văn lưu loát, có rất nhiều điều muốn được biểu đạt bằng câu chữ. Biện pháp khắc phục, đọc nhiều, cách đơn giản để nâng cao khả năng viết chính là đọc nhiều, tích lũy kiến thức qua những gì mình đã đọc, từ đó khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ của bạn sẽ tiến bộ nhanh chóng trong vô thức. Có lẽ thời gian đầu, câu văn mà bạn viết ra sẽ mang phong cách của tác giả mà bạn yêu thích, nhưng chẳng sao cả vì dần dần bạn sẽ hình thành được văn phòng của riêng mình. Bộc lộ tình cảm, người ta thường nói tay tôi viết ra tiếng lòng mình, chân thành là yếu tố quan trọng đầu tiên trong việc viết lách, không cần đặt nặng vấn đề những gì mình viết ra có chất lượng như thế nào, chỉ cần từng câu từng chữ của bạn đều là những lời thật lòng, là những điều bạn mong muốn được trao đổi, bộc bạch với thế giới bên ngoài, thế là thể hiện được ý nghĩa của việc viết lách rồi. Trải nghiệm nhiều hơn, trải nghiệm sẽ quyết định chiều sâu trong câu văn của bạn. Hãy sống với tấm lòng rộng mở, tiếp nhận những điều mới mẻ, quan sát suy ngẫm và trải nghiệm nhiều hơn. Đây đều là những tư liệu sống làm nền tảng cho việc viết lách của bạn. Ý nghĩa của việc viết lách, tâm sự với chính mình. Viết là cách để chúng ta ghi chép lại cuộc sống. Khi bạn cảm thấy lòng mình chất chứa đầy nỗi muộn phiền nhưng lại không thể tâm sự với người khác, hãy mượn giấy bút để giải bày. Đây là quá trình lắng nghe và tâm sự với chính mình, cũng là một cách để bạn giải thoát bản thân. Giải bày và kiềm chế, người ta thường nói, chúng ta dùng vài năm để học nói, nhưng phải dùng cả đời để học cách im lặng. Đúng vậy, tuổi tác càng lớn, những chuyện đã trải qua càng nhiều, nói năng cũng thận trọng hơn. Viết lách không chỉ là quá trình mượn nghệ thuật để giải bày tâm sự, mà còn là quá trình kiềm chế bản thân. Chữa lành, có những cô gái không giỏi diễn đạt, cũng không thường xuyên bộc lộ cảm xúc, là kiểu người dễ bị chìm nghỉm giữa đám đông. Thế nhưng, họ lại dùng chiếc bút của mình ghi lại những năm tháng đã trôi qua và những thay đổi trong cuộc sống. Những vui sướng hân hoan, những đau thương buồn khổ, viết lại một thuở phồn hoa, một thời điều tàn, chữa lành cho chính mình và cả người khác. Họ kiên cường, dũng cảm và có một tâm hồn dạt dào cảm xúc. Đôi chân dòng ruồi khắp chốn nhân gian. Có một câu nói như thế này, hoặc đọc sách, hoặc đi du lịch, giữa cơ thể và tâm hồn buộc phải có một thứ cất bước lên đường. Ý nghĩa của việc du lịch không chỉ đơn giản là thay đổi từ nơi này sang nơi khác, cũng không phải chụp vài tấm ảnh đăng lên trang cá nhân hay nếm thử những món ăn đặc sản của một vùng nào đó. Ý nghĩa quan trọng nhất của một chuyến du lịch nằm ở việc bạn trải nghiệm nếp sống và phong tục tập quán ở nơi bạn đến, đồng thời khám phá những khía cạnh mới của bản thân. Ví dụ thực tế, trong một buổi họp gặp mặt bạn bè, vài bạn học cũ đã 10 năm chưa gặp nhau cùng ngồi tán gẫu về tình hình cuộc sống gần đây. Hơn một nửa trong số họ đã kết hôn sinh con, cũng không còn trẻ nữa. Người thì than vãn những vụn vặt trong cuộc sống thường ngày, áp lực tiền bạc khi đối mặt với những khoản vay ngân hàng, mua nhà, mua xe. Người thì đau đầu nhức óc vì chuyện mua nhà gần trường học của con cái, đưa con đi học các lớp bổ túc, lớp kỹ năng. Người thì oán trách chồng mình đi sớm về muộn, nghiện bia nát rượu, thậm chí còn đánh đập họ hoặc trách móc chồng không biết kiếm tiền. Song giữa nhóm chị em ấy lại có một người phụ nữ chồng rất khác biệt. Chị tên Mộc Tử cũng đã lập gia đình và có con, nhưng vẻ mặt lại tươi tắn hơn hẳn những người còn lại, thần thái rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Chị nói mình vừa trải qua một chuyến du lịch trong kỳ nghỉ đông này, dẫn con đến Hy Lạp và Ý chiêm ngưỡng, cảm nhận nghệ thuật của văn hóa phục hưng thời cổ đại. Nghe chị chia sẻ về trải nghiệm của bản thân qua các chuyến du lịch trong những năm gần đây, mọi người đều im lặng. Điểm khác biệt giữa Mộc Tử và những người phụ nữ khác là chị đã thoát khỏi guồng quay của cuộc sống. Khi đã được mở mang tầm mắt qua các chuyến du lịch, thái độ và suy nghĩ đối với cuộc sống của chị cũng khác đi. Trên khía cạnh của một người phụ nữ, Mộc Tử không bị cuốn vào những câu chuyện vụn vặt của cuộc sống. Đứng ở vai trò một người vợ, chị thấu hiểu và cảm thông cho chồng mình dù anh bận không thể đi du lịch với chị và con. Với trách nhiệm của một người mẹ, chị đưa con đi trải nghiệm những nền văn hóa ở các vùng miền, các quốc gia khác nhau, giúp con cảm nhận, tiếp thu những điều không có trong sách vở. Tri thức và kỹ năng mà những chuyến du lịch ấy mang lại vượt xa những gì mà các lớp bổ túc và năng khiếu có thể dạy cho bọn trẻ. Nguyên nhân cản trở kế hoạch du lịch. Điều kiện kinh tế. Nhớ lúc trước trên mạng có một vị giáo sư, trong đơn từ chức của bà có viết một câu như thế này: thế giới bao la, tôi muốn nhìn ngắm nó. Trên mạng có người giễu cợt, túi tiền eo hẹp thì chẳng đi đâu được. Nhiều người bảo đợi kiếm được nhiều tiền rồi sẽ đi du lịch. Nhưng thực ra, có rất nhiều cách để đi du lịch. Không có nhiều tiền, chúng ta vẫn có thể đi một chuyến du lịch tiết kiệm. Ý nghĩa của du lịch nằm ở việc đi, chứ không phải hưởng thụ. Bây giờ không có thời gian, đợi sau này rồi đi. Không biết có bao nhiêu phụ nữ đã tự an ủi mình bằng những câu đợi con lớn hơn một chút, đợi con thì đại học xong, đợi về hưu. Thế nhưng nếu đợi đến khi bạn làm xong những điều trên thì cũng đã qua hơn nửa đời người rồi, nào còn tinh thần và sức lực để đi khắp đó đây ngắm núi non sông hồ nữa. Hơn nữa, đừng ôm kiều suy nghĩ sau này, nếu không bạn sẽ phát hiện sau này trở thành một tương lai không bao giờ tới. Biện pháp khắc phục. Nếu thật sự muốn đi du lịch, những vấn đề như kinh tế eo hẹp hay không đủ thời gian đều có thể giải quyết. Bạn không nhất thiết một năm phải đi tận mấy nơi, chỉ cần chọn một hoặc hai nơi là đủ. Có thể chọn những nơi trong nước hoặc nước ngoài, bất kể đi theo đoàn hay du lịch tự túc đều phải tính toán trước chi phí. Sau đó, trích 1% trong tiền lương mỗi tháng ra để dành dụm cho quỹ du lịch, đồng thời cắt giảm một số khoản chi không cần thiết, thế là đủ tiền đi chơi một chuyến rồi. Về vấn đề thời gian, chỉ cần bạn quyết tâm muốn đi thì luôn có thể dành ra thời gian. Cuối tuần, các kỳ nghỉ như lễ lao động, quốc khánh, Tết Nguyên đán đều đủ để bạn thực hiện một chuyến du lịch, ít nhất thì cũng có 2 ngày để đi ở những nơi gần và có khoảng 1 tuần cho một chuyến đi xa. Ý nghĩa của việc đi du lịch, giải quyết những khúc mắc của bản thân. Trong bộ phim điện ảnh Đồng Tà Tây Độc có một câu thoại: đời người ai cũng phải trải qua giai đoạn, nhìn thấy ngọn núi thì sẽ muốn biết phía sau nó có gì. Ta rất muốn nói với hắn, có lẽ khi đã đến được phía sau ngọn núi ấy, người sẽ phát hiện hóa ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Thực ra, du lịch là một quá trình hai chiều, nó không chỉ có mang ý nghĩa là rời đi mà còn có nghĩa là trở về. Khi bạn đã ở một nơi quá lâu, sẽ có lúc bạn chán ghét cuộc sống và công việc luôn lặp đi lặp lại ấy. Lúc này bạn sẽ vô cùng khao khát trải nghiệm một cuộc sống mới tại nơi khác. Trong suốt chuyến đi, con người và nếp sống ở vùng đất mới, những điều mắt thấy tai nghe có lẽ sẽ khơi dậy trong bạn những suy nghĩ khác về cuộc đời. Thay đổi cách nghĩ, thay đổi tâm trạng, bạn sẽ phát hiện ra cuộc sống mà bạn vẫn luôn khao khát, không nhất định phải ở một nơi khác. Tăng sự hiểu biết, du lịch không chỉ giúp chúng ta mở rộng kiến thức, mà những điều mắt thấy tai nghe trên đường đi còn có thể gợi cho chúng ta những lối suy nghĩ mới, thổi một làn gió mới vào cuộc sống và công việc đang bế tắc của chúng ta. Sức hút của những chuyến đi không nằm ở mục đích mà là ở quá trình. Cho nên dù là vào bất cứ lúc nào, chỉ cần bạn muốn thì hãy tặng cho chính mình một kỳ nghỉ, đi đây đó và trải nghiệm. Đi du lịch không chỉ là cơ thể và đầu óc nghỉ ngơi, mà còn là để nạp năng lượng cho tâm hồn, giúp bạn vững vàng khi đối diện với cuộc sống. Nét chữ, nét người. Ngày nay, văn bản viết tay ngày càng ít, mọi người gần như đều dùng các thiết bị điện tử để trao đổi với nhau. Thế nhưng, sự mềm mại đong đầy tình cảm ấm áp của chữ viết tay là thứ mà chữ đánh máy lạnh băng không thể nào thay thế được. Người xưa có câu, nét chữ nét người, thấy chữ như thấy người. Nét chữ không chỉ phản ánh tính cách của một người mà còn chất chứa biết bao tâm tư tình cảm của người đó. Thế nên với phụ nữ, luyện chữ đẹp là một điều không thể thiếu. Ví dụ thực tế. Khoảng thời gian trước, tin tức về một cô gái vì viết chữ đẹp nên lọt vào mắt xanh của một người đàn ông giàu có thành đạt đã thu hút sự chú ý của dân cư mạng. Tiểu Linh, một cô gái vừa tốt nghiệp đại học và ứng tuyển vào làm thư ký tại chi nhánh Thượng Hải của một công ty kỹ thuật có trụ sở chính ở thung lũng Silicon. Khi ứng tuyển, cô gây được ấn tượng bởi chữ viết rất đẹp, không chỉ chữ Hán đẹp mà ngay cả chữ Latin cô viết ra cũng trông hệt như đánh máy vậy. Trong một cuộc họp trực tuyến tại công ty, Tiểu Linh phụ trách ghi chép lại nội dung cuộc họp, nhưng do khác biệt về cấp bậc nên không có cơ hội lộ mặt. Sau khi cuộc họp kết thúc, cô chụp lại nội dung ghi chép gửi vào nhóm chat của công ty và boss lớn đã nhìn thấy. Anh vô cùng hiếu kỳ, bèn tìm cách liên lạc với cô, bắt đầu nói chuyện rồi thường xuyên trao đổi qua lại. Chẳng ngờ hai người lại yêu nhau. Thiết nghĩ gu của vị chủ tịch ấy cũng khá đặc biệt. Đâu ai ngờ chỉ vì Tiểu Linh viết chữ đẹp mà anh đã yêu cô. Nhưng đúng như câu nét chữ nét người, chữ viết của một người chính là hình ảnh phản chiếu thế giới nội tâm của người đó, thể hiện tính cách và nhân phẩm đạo đức của họ. Như thế, boss lớn phải lòng Tiểu Linh cũng là chuyện dễ hiểu. Nguyên nhân viết chữ không đẹp, thiếu ý thức và không đủ kiên nhẫn để luyện chữ. Nhiều cô gái từ nhỏ đã không có ý thức luyện chữ đẹp, càng đừng nói đến việc tập thành thói quen. Viết chữ đẹp là kết quả của quá trình luyện tập lâu dài, hơn nữa cần phải bỏ ra rất nhiều công sức và cố gắng. Các sản phẩm điện tử ngày càng phổ biến, sản phẩm điện tử quả thật là khiến cuộc sống của chúng ta tiện lợi và dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng dường như nó cũng mài mòn đi một vài khả năng của chúng ta, chẳng hạn như khả năng ghi nhớ và viết tay. Cầm bút viết tay và máy móc gõ chữ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vậy nên, nếu có thời gian thì chị em phụ nữ vẫn nên cố gắng tiếp tục và luyện tập viết chữ nhiều hơn. Biện pháp khắc phục. Tô theo chữ trong vở luyện viết. Khi luyện chữ nên tìm đến các loại vở luyện viết chữ đẹp, có thể bắt đầu từ việc mô phỏng theo chữ mẫu. Dần dần bạn sẽ hình thành nên phong cách riêng của mình. Sau một thời gian bạn sẽ phát hiện ra chữ của mình đã có những tiến bộ nhất định. Kiên trì, bền bỉ. Luyện chữ là một quá trình cần có sự kiên nhẫn, tỉ mỉ mới gặt hái được thành quả. Chúng ta buộc phải kiềm chế tính tình nóng nảy, tĩnh tâm để điều chỉnh lực độ và cảm nhận vẻ đẹp trên từng nét bút. Kiên trì luyện một chữ đến khi nào cảm thấy vừa ý mới luyện sang chữ khác. Biện pháp này có thể giúp bạn tăng nghị lực và sự kiên nhẫn. Ý nghĩa của việc luyện chữ. Tĩnh tâm. Lợi ích lớn nhất của việc luyện chữ chính là giúp chúng ta tĩnh tâm. Ngoài ra, khi luyện chữ phải cầm bút đúng tư thế và giữ lực vừa phải. Quá trình này có thể giúp những cô gái có tính cách nóng vội trở nên điềm đạm, tùy mỹ hơn. Rèn luyện tính cách, đúng như câu nét chữ nét người, chữ viết của một cô gái chính là bộ mặt của cô ấy. Nhìn ngắm những con chữ bay bổng cũng là một chuyện khiến người ta vui vẻ thích thú. Trình độ và phẩm cách đã được rèn giũa trong thời gian dài của bạn sẽ được bộc lộ qua những con chữ. Phim nghệ thuật, ngoài đồng 6 xu dưới chân, bạn còn có vầng trăng trên đỉnh đầu. So với phim thương mại thì nội dung của phim nghệ thuật rất giàu tính văn học và nghệ thuật. Nó được sản xuất với thái độ làm phim nghiêm túc, mang phong cách độc đáo, riêng biệt và có chiều sâu. Trên thị trường phim ảnh ngày nay, đa số đều là phim thương mại, phim nghệ thuật chỉ chiếm một phần nhỏ. Trong xu thế này, chúng ta nên có những nhận thức và lựa chọn sản xuất dành cho phim nghệ thuật. Thường xuyên xem phim nghệ thuật không chỉ có thể nâng cao khả năng cảm nhận cái đẹp của bạn, mà còn giúp xây dựng lại thế giới quan trong bạn, thay đổi cách nhìn vốn có của bạn đối với sự vật. Ví dụ thực tế, lúc học tiểu học, tôi và nhỏ bạn thân có được hai tấm vé xem phim, vốn cứ nghĩ đó là phim hoạt hình. Kết quả là sau khi hai đứa ngúng ngoà ngúng ngoẩy chạy đến rạp chiếu phim mới phát hiện đó là bộ phim Tâm Trạng Khi Yêu của đạo diễn Vương Gia Vệ. Tất nhiên, khi ấy chúng tôi còn chưa biết Vương Gia Vệ là ai, giỏi lắm thì chỉ biết đến Trương Mạn Ngọc và Lương Triều Vĩ. Hai đứa trẻ con chúng tôi ngồi giữa rạp phim chống hùa chống hoác xem hết bộ phim nghệ thuật này, trong khi lúc ấy hoàn toàn chẳng hiểu nội dung phim là gì. Xem xong chỉ cảm thấy sườn xám của Trương Mạn Ngọc đẹp vô cùng. Tôi và nhỏ bạn còn ngốc nghếch thảo luận tại sao khúc cuối Lương Triều Vĩ lại hôn vào cái lỗ ở trên bức tường. Sau khi trưởng thành, khi chúng tôi nhớ về Tâm Trạng Khi Yêu, chỉ thấy đó là một lần lầm lỡ của đời người, là cảm giác bất lực, nuối tiếc những chuyện như sương như khói, thoảng qua, mây bay ngang trời, còn cả chi tiết buông bỏ và lặng lẽ từ biệt đối phương. Không có nhân vật chính nào có được một kết cục trọn vẹn, càng không có cuộc tình nào có thể kéo dài mãi đến khi đầu bạc răng long. Đời người có lẽ chính là như thế. Và đây cũng chính là điều mà những bộ phim nghệ thuật muốn nói với chúng ta. Nguyên nhân không thích xem phim nghệ thuật, khô khan dài dòng. Đúng là như thế, nhiều người không thích xem phim nghệ thuật vì cảm thấy thể loại phim này rất khiến họ buồn ngủ. Nếu mở phải những cảnh quay tĩnh của Uzu Kariro thì đa số mọi người đều bấm tua nhanh. Phim thương mại mà chúng ta thường xem đều nhấn mạnh sự kịch tính và xung đột. So ra phim nghệ thuật với tiết tấu chậm rãi và nhiều khoảng lặng, quả thật không hấp dẫn bằng. Không có tâm trạng để xem. Cuộc sống ngày nay, áp lực công việc nặng nề, mọi người sau khi ta làm kéo lê cơ thể mệt mỏi về đến nhà, chỉ muốn xem những chương trình truyền hình hoặc những đoạn clip vui nhộn, thú vị, nào có rảnh rỗi an nhàn để thưởng thức phim nghệ thuật. Mọi người đều sợ phải động não suy nghĩ về tình tiết phim, càng sợ nó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình vì vốn dĩ họ đã quá mệt mỏi rồi. Biện pháp khắc phục, cùng xem với những người có chung sở thích. Bạn có thể hẹn vài người là dân trong nghề hoặc bạn bè có cùng sở thích để xem chung với nhau. Có người cùng thảo luận và phân tích, bạn sẽ phát hiện những bộ phim nghệ thuật ấy thật ra không nặng nề, rất nhiều chi tiết ngỡ như vô nghĩa nhưng thực chất lại ẩn chứa cả một câu chuyện dài. Tiến hành theo từng bước, phim nghệ thuật vốn đề cao giá trị thẩm mỹ cả về mặt thị giác và thính giác, nâng cao khả năng thưởng thức và đánh giá không phải là chuyện đơn giản dễ dàng. Nó là cả một quá trình đòi hỏi chúng ta phải tiến hành theo từng bước. Những thứ đúc kết rút ra được từ quá trình này mới là điều quan trọng nhất. Vì vậy, những người mới bắt đầu nên chọn một vài phim để nghiên cứu trước, sau khi xem xong thì nên tìm đọc những bài phân tích, đánh giá về bộ phim để bổ sung những chi tiết mình đã bỏ sót. Như thế sẽ tạo được sự hứng thú và từ đó có được động lực để tiếp tục thưởng thức bộ phim tiếp theo. Vai trò của phim nghệ thuật trong cuộc sống. Giúp nâng cao năng lực thưởng thức và đánh giá. Thường xuyên xem phim nghệ thuật, bạn sẽ nhận ra bản thân có những định nghĩa mới về cái đẹp, đồng thời nảy sinh cảm giác muốn theo đuổi cái đẹp. Chu Quang Tiềm từng viết, trong bàn về cái đẹp, nhu cầu về chân và mỹ cũng là một dạng khao khát về mặt tinh thần của con người. Nếu bạn thấy một cá nhân hay một dân tộc không có sự khao khát về mặt tinh thần, vậy thì bạn có thể kết luận rằng tâm hồn của họ đã cận kề cái chết. Vầng trăng trên đỉnh đầu, nhà văn người Anh William Somerset Maugham đã viết một cuốn tiểu thuyết Mặt Trăng và Đồng Sáu Xu. Những đồng sáu xu rơi đầy xuống đất, nhưng anh ta lại ngửa đầu nhìn mặt trăng. Đúng vậy, nếu con người chỉ biết nhìn chăm chăm vào những đồng sáu xu ấy thì sẽ không thấy được mặt trăng. Thực ra, phim nghệ thuật cũng giống như vầng trăng trên đỉnh đầu chúng ta. Dẫu cho những gì truyền tải không thể hiện trực tiếp như những bộ phim thương mại, nhưng nó lại mang đến cho hành trình khám phá cuộc sống, tìm kiếm cái tôi của chúng ta những giá trị hết sức lớn lao. Lời kết: khi ánh hào quang của vẻ ngoài lụi tàn. Khi Trần Đạo Minh viết lời tựa cho tuyển tập tản văn của Giang Nhất Yến, ông đã viết: tuổi xuân nhanh tàn, tháng năm trôi qua trong chớp mắt, thứ mà vẻ bề ngoài có thể mang đến cho con cùng lắm chỉ là vài năm nổi tiếng. Nhưng trên cả điều đó, tào nhã và điềm nhiên mới là nguồn sức mạnh không bao giờ cạn kiệt của con trong cuộc đời này. Người ta có thể sẽ say đắm trước vẻ đẹp kiều diễm, lộng lẫy của một người phụ nữ, nhưng thứ lưu lại dấu ấn trong tâm trí người khác chính là vẻ ung dung, tâm hồn bình thản và những suy nghĩ sâu sắc của người phụ nữ ấy.